Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 23, cọc ngầm cùng cầy bừa vụ xuân. Lâm Song Văn một câu tra hỏi, Triệu Nhiên hiểu ra, rốt cuộc biết nghi ngờ của mình đến tột cùng ở đâu. Hai cái mâu tặc bị dọa đến dập đầu như giã tỏi. Cầu khẩn phân biệt. Nói là chiếm bọn hắn sơn trại cường nhân cho chỉ điểm một đầu sinh lộ. Nói là Long An phủ Cốc Dương huyện quân Độ Sơn một vùng người ở thưa thớt. Quan phủ không làm quản thúc, có thể ở chỗ này đặt chân. Bởi vậy, La Văn Hải rơi vào đường cùng, đành phải mang theo các huynh đệ tới xem một chút danh tiếng. Trên đường căn bản không có trì hoãn, cho nên mới có thể nửa tháng không đến liền đến quân Độ Sơn. Đến nơi này về sau, phát hiện nơi đây quả nhiên không có quan sai, ngược lại còn có mấy cái làng có thể mặc người chém giết. Thế là liền chuẩn bị trong núi lập trại, nguyên lai nhóm này mâu tặc cũng là đến, khai hoang. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nhìn một chút kim cửu bọn người. Thầm nghĩ đụng vào nhau, nhìn đến mọi thứ đều có lợi và hại, quân sơn một vùng không có quan phủ quản thúc. Mình thuận tiện là thuận tiện, nhưng cũng dễ dàng gây nên đạo trích rình mò. Sợ rằng tương lai loại chuyện này còn ít không được. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Ngày thứ hai hừng đông, Triệu Nhiên để Kim Cửu dẫn người đi đem mâu tặc nhóm thi thể cùng binh khí nhấc trở về. Sau đó tại quân Độ Sơn sơn khẩu chỗ đào cái hố to vùi lấp. Dựng lên tấm bảng gỗ, thượng thư. Quân Độ Sơn nghiêm trị bia kỷ niệm, vài cái chữ to. Phía dưới chú thích, La Văn Hải mấy người hung phỉ táng thân nơi này. Coi là kẻ đến sau chi dám. Về phần Tưởng Trúc Tử cùng Trương Ngũ hai người, Triệu Nhiên lúc đầu dự định làm trận chém đầu gian đe. Về sau Kim Cửu ra cái chủ ý, nói là tạm thời không cần giết bọn hắn, mà là đem hai người kia đặt ở quân Độ Sơn bên trong. Cải trang giả dạng thành chiếm núi mâu tặc, tương lai có biến cố gì, liền có thể làm nhãn tuyến, kịp thời hướng quân sơn miếu mật báo. Đây là nha môn dùng để ứng đối địa phương trên tặc tử hung đồ bình thường cách làm. Hiệu quả phi thường tốt, Lâm Song Văn liền hỏi, nếu như hai cái này mâu tặc chạy làm sao bây giờ? Kim gia là Cốc Dương huyện quan lại thế gia. Nhất là đối hình danh một đạo tạo nghệ cực sâu, kim cửu mưa dầm thấm đất, đối với cái này quen môn quen đường, sớm đã tính trước kỹ càng, hắn đem hai cái mâu tặc tìm đến, cho ra hai con đường tử, một là để hai bọn họ đi truy tầm La Văn Hải ở dưới đất, thứ hai là tại quân Độ Sơn Trung lập trại, nhưng muốn tuân theo quân Sơn Miếu mệnh lệnh, hai cái mâu tặc vừa nghe liền hiểu. Đây là muốn hai bọn họ làm cọc ngầm. Trong giang hồ có nhiều sơn phỉ tặc nhân vì quan phủ cọc ngầm. Hai cái mâu tặc tương đương rõ ràng, tại chỗ liền đáp ứng xuống tới. Kim Cửu ám chỉ, nếu như hai cái mâu tặc làm việc trên nói, liền có thể tại quân sơn miếu lập hồ sơ. Mỗi tháng quân sơn miếu cung cấp một phần ăn uống, đồng thời còn có hai sâu tiền hướng nhưng cầm. Một khi làm qua 5 năm, quân Sơn Miếu có thể hướng Cốc Dương huyện nha cùng Vô Cực viện báo cáo chuẩn bị. Thay bọn hắn bỏ đi, tặc tên, này bằng với là tẩy trắng thân phận, hai người trước đó đáp ứng là bị buộc bất đắc dĩ. Đồng thời còn có nhìn xem hướng gió tâm tư, giờ phút này nghe điều kiện này, mới xem như thật tâm thật ý thuộc về tâm. Đương nhiên. Triệu Nhiên cũng tránh không được tự thân xuất mã uy hiếp một phen. Có hắn vị này, thần tiên, tọa trấn quân Sơn Miếu. Hai cái mâu tặc nơi nào còn dám có dị tâm. Triệu Nhiên cũng không sợ bọn hắn chạy trốn. Lấy lừa già cước lực. Thả hai cái này mâu tặc chạy trước một ngày. Hắn cũng có nắm chắc bắt trở lại. Kim Cửu tại quân Độ Sơn trong miệng trên sườn núi xây đơn sơ tiểu trại. Liền để lại cho Tưởng Trúc Tử cùng Trương Ngũ, xem như bọn hắn ổ trộm cướp, đồng thời đáp ứng bọn hắn, có thể chiêu mộ mấy cái kẻ liều mạng lấy tráng thanh sắc. Bố trí xong, Triệu Nhiên liền xuất dân chúng trở về làng. Lần này biến cố xuống tới, Triệu Nhiên động, luyện binh, suy nghĩ, dĩ nhiên không phải thật muốn tại Quân Sơn thành lập quân đội, mà là Phật tăng cường đối thôn dân thanh niên trai tráng huấn luyện. Để sự tình có bất trắc lúc, có thể có nhất định tự vệ năng lực. Chuyện này, Triệu Nhiên giao cho Quan Nhị cùng Lỗ Tiến, để bọn hắn tại ba tòa trong làng các chiêu mộ 100 tên thanh niên trai tráng. Ngày mùa liền riêng phần mình ở nhà làm việc nhà nông. Nông nhàn lúc liền lôi ra đến thao luyện thao luyện. Thao luyện lúc, từ Quân Sơn miếu cung cấp ăn uống. Triệu Nhiên dự tính, ước chừng sau 3 tháng, liền có thể tùy thời kéo một chi 300 người đoàn luyện hương đinh. 6 tháng sau, chi đội ngũ này liền có thể có trấn áp tiểu cỗ hung đồ tội phạm thực lực. Trung lão bá cũng đã được như nguyện, đem nhà mình Tam Lang đưa đến Quân Sơn miếu bên trong làm hỏa công cư sĩ. Chuông Tam Lang về mặt thân phận một cái cấp bậc, mà lại mỗi tháng có lương bổng nhưng cầm. Toàn bộ Quân Sơn địa khu dân chúng đều 10 phần hâm mộ. Nói là Trung gia cầm hai đầu nhân mạc đánh ra một ngôi nhà môn xoay người. Một chữ giá trị, Triệu Nhiên trở lại Quân Sơn miếu về sau. Quân Sơn địa khu bắt đầu khẩn trương cày bừa vụ xuân. Vì không chậm trễ vụ mùa, Triệu Nhiên lấy mấy bữa ăn đồ nướng làm mồi nhử, quả thực để ngũ sắc đại sư bán một lần mạng ra. Lại là sới đất, lại là trừ sâu, coi là thật mệt mỏi không nhẹ. Chờ đem đất đều thu thập xong, ngũ sắc đại sư coi là rốt cục có thể nghỉ một chút. Nhưng ai biết Triệu Nhiên lại móc ra một chương giản dị bản vẽ. Đưa tới, tiểu đạo sĩ, ngươi đây là cái quỷ gì vẽ bùa? Ngươi đoán, ngũ sắc đại sư nhìn chằm chằm trên giấy đường cong khổ sở suy nghĩ một lát. Hỏi, đây là vân triện, nhưng ta đi Hoa Vân quán mượn sách thời điểm, sao có thể gọi trộm đâu? Ta xem xong liền để lại chỗ cũ rồi, mượn kia vài cuốn sách bên trong. Chưa thấy qua dạng này vân triện a, chữ triện quá đơn giản, cũng quá lỏng lẻo, hai cái này vòng là cái gì? Mới không phương viên không tròn, cái này ba đầu dựng thẳng tựa hồ là nước chữ triện. Nằm ngang đạo này chữ triện đâu? Còn có những này phương cách, tựa hồ là khu quỷ phù. Triệu Nhiên liếc mắt, bất đắc dĩ nói, đại sư, cái này cùng vân triện có quan hệ gì? Rõ ràng là thi công đồ mà. A, bên trái chính là tiểu quân núi, bên phải chính là quân độ sơn. Cái gì mới không phương viên không tròn? Có khó như vậy nhận sao? Đại sư, không học thức thật đáng sợ. Nằm ngang chính là sông Hoàng Hà, dựng thẳng ba đầu tuyến là mương nước, những này ngăn chứa là ruộng đồng. Ây, ba đầu mương nước đem ruộng đồng tách ra, có thể làm ruộng đồng đều bị tưới tiêu đến. Ngũ sắc đại sư khanh khách cười hai tiếng, ngươi cái này tiểu đạo sĩ không hiểu thấu học người vẽ tranh, vẽ cái gì phá ngoạn ý, chết cười ta. Triệu Nhiên tức giận nói, đại sư, ngươi chậm rãi cười, ta trước nói cho ngươi nói, Kim Cửu đã phát động bách tính xuôi theo sông Hoàng Hà bờ nam mở đào mương nước. Nhưng chỉ đào chừng trăm trượng xa gần, liền là đồ trên đánh dấu ba đầu mương nước thực tuyến bộ phận. Hư tuyến là quy hoạch trung tướng muốn mở đào. Thực tuyến, hư tuyến, hư thực chi ý, không rõ sao? Ngô, thì ra là thế. Tiểu đạo sĩ, ngươi cho ta nhìn cái này làm gì? Đại sư, dưới mắt dân chúng tất cả đều bận rộn cày bừa vụ xuân, thực sự rút không ra nhân lực đến đào mương. Nhưng như thế một chuyến gánh nước tới đất quá mức vất vả một ít. Lão nhân gia người nhìn xem có phải hay không hoạt động tay chân một chút. Suốt ngày buồn bực trong động phủ nhiều mệt mỏi a. A, đúng, nghe nói dân chúng đã đem đại sư động phủ tu sửa đổi mới hoàn toàn. Lúc nào mời bần đạo tham quan tham quan? Ngũ sắc đại sư ngẩn người, cả giận nói, mới lật ra đất, ngoại trừ trùng, lại muốn kéo ta làm việc. Còn có để hay không cho ta tu luyện? Đại sư, sới đất cũng là một loại tu luyện nha. Ngài kia móng vuốt, cái kia, không phải càng ngày càng cứng rắn như sắt rồi sao? Về phần những cái kia côn trùng, không đều tiến đại sư bụng rồi sao? Đại sư lần trước còn nói tư vị không sai đâu. Lại nói, lão bách tính môn đều là đại sư mang ra trường trùng sơn tới. Ngài không vì bọn hắn suy nghĩ, còn có ai thay bọn hắn suy nghĩ? Ngũ sắc đại sư không cao hứng, nói hưu nói vượn, bọn hắn đến nay không biết có ta ở đây. Tất cả công lao đều ghi tạc ngươi quân sơn miếu trên đầu. Đều nói ngươi là triệu thần tiên. Triệu Nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, đại sư, chẳng lẽ làm chuyện tốt, còn muốn khắp nơi đi nói, không phải để người khác cảm kích ngươi, ca ngợi ngươi, khen ngợi ngươi sao? Đây là người trong tu hành nên làm sao? Ngũ sắc đại sư nhụt chí nói, ta cũng không nói để bọn hắn cảm kích ta à. Triệu Nhiên chắp tay, đại sư có đức độ, bần đạo thâm biểu bội phục. Đại sư, ngươi nhìn có phải hay không đêm nay liền mở đào? Khanh khách, tiểu đạo sĩ, ngươi lần trước bôi ở thịt nướng trên cái chủng loại kia tương là thế nào làm? Ngọt ngào, hương vị không tệ. Đại sư, ngươi một điểm cao nhân phong phạm đều không có. Làm việc trước đó không phải bàn điều kiện sao? Khanh khách, ngươi nghe, đói bụng đến ụp ụp gọi. Rõ ràng, khanh khách, không phải, ụp ụp, là chính ngươi đang gọi. Đại sư, nhờ ngươi lần sau học được giống một điểm tốt phạt. Ngoặc kép, tóm lại đêm nay ta muốn ăn. Ăn lại làm việc, tốt a. Ta cho ngươi thịt nướng, nhưng ngươi phải đáp ứng siêng năng làm việc, không cho phép lười biếng. Muốn xóa kia cái gì tương tới, gọi là mật ong, quân độ sơn bên trong có không ít. Quay đầu ta liền đi chuẩn bị cho ngươi điểm. Mật ong, đúng, ong rừng tử tổ gặp qua sao? Bên trong liền có thứ này. Như vậy đi, hiện tại chúng ta liền lên núi, ta cho ngươi biết làm sao làm. Khanh khách, như thế tốt lắm, đi mau, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.